Chương 101, Chị Cổ kiên trì, canh thứ 3. Chị Cổ hướng về phía hệ lẹt trỏ mặt bên sử dụng đánh ra. Cả dù hạ hướng về phía chị Cổ hô. Với mô chị Cổ quát to một tiếng, vì mình cổ vũ ủng hộ, hai chân hơi cong dùng sức đạp một cái, lao về phía trước, dùng sức một cái xoay người, đôi hướng về phía sông tới hệ lẹt trỏ mặt bên một cái đánh ra. Không nên quá xem nhẹ ta hệ lẹt trỏ. Hoặc sân làm sao sẽ không biết cả dù hạ hành động này. Thình thịch làm chịp cổ đánh ra cùng hệ lẹt trò cuộn chạm vào nhau cùng một chỗ, trực tiếp phát ra tiếng vang to lớn. Chịp cổ bị hệ lẹt trò ưu việt văng ra, đồng thời bị đuổi theo, bị cuộn đánh bay đi ra ngoài. Lợi hại, thậm chí có lớn như vậy uy lực, là ta quá coi thường ngươi cả rủ hạ cũng thu hồi tâm tư, bắt đầu chuyên tâm đối chiến. Chịp cổ, nhìn đúng cơ hội, lại một lần nữa sử dụng đánh ra. Cả rủ hạ hướng về phía chịp cổ hô. Chịp cổ từ dưới đất bò dậy, nhìn đang ở cuộn tới được ghế lẹt trò, tỉnh táo nhìn, làm ghế lẹt trò còn khoảng cách 3 mét thời điểm, chịp cổ động 483, chỉ thấy nó một cái thật cao nhảy lên, tránh được ghế lẹt trò cuộn, đồng thời trên không trung không ngừng xoay tròn thân thể. Ta ghế lẹt trò có thể không phải chỉ biết sử dụng cuộn, sử dụng nạp điện chùm tia sáng. Hoặc sần đối mặt cả dù hạ rốt cuộc hòa nhau một cái câu, thoải mái cười lớn nói. Ghế lẹt trò đột nhiên đình chỉ cuộn. Một đạo hoan dê sắc tia sáng từ hệ lẹt trò trên người phát xạ ra ngoài, mục tiêu trực tiếp nhắm không trung đang ở xoay tròn chị cô. Cứ như vậy sử xuất mầm móng súng máy. Cả dù hạ cũng là không uổng, trực tiếp hướng về phía chị cô hô. Chị cô vừa xoay tròn một bên từ trong miệng phun ra mầm móng súng máy. Cái kia điểm sáng màu xanh lục bởi vì chị cô thân thể chuyển động mà biến thành hình tròn khuyết tán ra. Chị cô giống như là quạt gió một dạng đem hệ lẹt trò nạp điện chùm tia sáng trực tiếp chắn ngoài thân. Ưu hệ thật là có sáng ý tưởng, dĩ nhiên dùng phương pháp như vậy chặn ta công kích, bất quá đổi thành như vậy chứ hệ lẹt trò quay về cầu. Hoặc sần thấy nhất kế hay sao ra lại nhất kế. Hệ lẹt trò tốc độ cao xoay tròn thân thể, trực tiếp xông qua, lúc này chị cô đã đến gần mặt đất, lúc này có thể nói là công kích cơ hội tốt nhất. Đây cũng là vì sao hoạt sần muốn chọn vào lúc này tiến hành công kích. Đối mặt hệ lẹt trỏ quay về cầu, cả dù hạ không nói lời nào. Chị cô bị hệ lẹt trỏ quay về cầu trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Chính là hiện tại, sử dụng nguồn năng lượng cầu. Cả dù hạ dĩ nhiên tại cái này chị cô bị đánh bay đi ra ngoài thời điểm, phát động phản kích, chỉ là chị cô có thể làm được sao bay rớt ra ngoài. Chị cô mạnh mẽ mở hai mắt ra, mắt thần biến được sắc bén lại, đuôi cuốn một cái. Một viên màu xanh biếc nguồn năng lượng cầu theo hắn trên người ngưng tụ ra. Chị cô hai chân giẫm ở tử cận đạo quán trên mặt đất, mạnh mẽ chịu đựng đau đớn để cho mình ngừng lại, đuôi dùng sức vùng, đem trên đuôi nguồn năng lượng cầu ném ra. Màu xanh biếc nguồn năng lượng cầu nhanh chóng đập trúng hệ lẹt trò, hoặc sần hệ lẹt trò bị nguồn năng lượng cầu đụng được bay ngược. Chị cô cơ hội tốt sử dụng mầm móng súng máy. Cả dù hạ hướng về phía chị cô lớn tiếng hô. Chịp cổ vừa nghe không lo nổi thở dốc, lần nữa há miệng ra, từng viên một màu xanh biếc mầm móng hóa thành súng máy viên đạn giống nhau không ngừng phun ra đi. Dầm dầm dầm mầm móng súng máy không ngừng đánh vào hệ lẹt trò trên người, hệ lẹt trò bởi vì đau đớn không thể không dừng lại. Quân đoạt sân nhìn một cái sự tình không được, lập tức đùa giỡn nổi lên vô lại kỹ năng. Cái này bên trong vô lại chỉ là nhổ nước bọt mà thôi, cũng không phải thật vô lại hệ lẹt trò toàn bộ lăn một vòng. Cái loại này từ súng máy đánh vào người toàn bộ bị bắn ra. Còn, khi dễ ta chịp cổ lực lượng không đủ sao cả rủ hạ nhìn một cái sắc mặt hết sức đặc sắc. Tuy là cả rủ hạ có rất nhiều biện pháp đối phó cuộn, thế nhưng đối với chịp cổ mà nói vẫn là làm không được, chủ yếu nhất chính là lực lượng không đủ. Chịp cổ lần nữa bị hệ lẹt trò hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Đánh ra cả rủ hạ hướng về phía chịp cổ hô. Mặc dù biết không được, thế nhưng cả dù hạ trong lòng vẫn là hy vọng chịp cổ có thể siêu việt cực hạn của mình, phát huy ra lực lượng cường đại đem hệ lẹt trò công kích ngăn trở đỡ được. Đáng tiếc là thực tế thì tàn khốc, chịp cổ một lần lại một lần nếm thử vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài. Thế nhưng cả dù hạ vẫn là khiến nó không ngừng tiếp tục. Cả dù hạ tại sao muốn như vậy tiếp tục, biết rất rõ ràng vô ích ra may không hiểu nhìn không ngừng bị đánh bay chịp cổ, lúc này chịp cổ đã sắp muốn không được. Tuy là bởi vì không ngừng sử dụng cổn động hệ lẹt trò cũng tiêu hao không ít thể lực, nhưng so với chịp cổ thật tốt hơn nhiều. Đứng lên, chịp cổ, ngươi lẽ nào muốn ở chỗ này buông tha sao ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Cả dù hạ nhìn không ngừng thở hổn hển chịp cổ trong lòng không nỡ, thế nhưng như trước kiên định hô. Với mô chịp cổ nghe được cả dù hạ lời nói phía sau một lần nữa đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy bất khuất. Đúng, liền đúng như vậy, người nhất định được. Chịp cổ dùng sức lớn nhất khí lực sử xuất đánh ra đi cả dù hạ hướng về phía chịp cổ lớn tiếng hô. Với mô chịp cổ lớn tiếng kêu, dường như muốn kích thích ra chính mình nội tâm ẩn bên trong năng lực. Không có ích lợi gì, nên kết thúc, hệ lẹt trò sử dụng cuộn loạt sần lắc đầu, tiếc nuối nói. Hệ lẹt trò lần nữa sử dụng cuộn, xông về chị cô. Mà chị cô lúc này mắt xìn rẹn sở không có chuyên chú, trong ánh mắt chỉ có đang ở cổn động hệ lẹt trò. Chị cô nhảy dựng lên, thân thể song song rất nhanh xoay tròn, thân thể phía bên phải một bên, đuôi dùng sức hướng về phía hệ lẹt trò bên dụng hết toàn lực vỗ. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Hệ lẹt trò cuộn cứng rắn sinh bị chịp cổ đánh ra cho đánh lê cờ hờ dô y đi ra ngoài, đụng vào bên ngoài sân đạo quán trên vách tường. Với mô chịp cổ miệng to thở dốc lấy, thế nhưng nó hết sức vui vẻ, bởi vì nó rốt cuộc làm xong rồi. Không buông tha, ngươi nhất định có thể đủ làm được. Chịp cổ ngươi phải nhớ kỹ lần này. Không có gì sự tình là nhất vĩ ba không giải quyết được, nếu như mà có, liền hai đuôi. Cả dù hạ hướng về phía sau khi thành công chịp cổ vui mừng nói rằng. Với mô chịp cổ sau khi nghe đột nhiên quát to một tiếng, toàn thân phát ra chói mắt tiến hóa quan mang.